Chương 410, có nhiều như vậy người, hả? Một trận mưa xuân sau khi chấm dứt, Thiểu Lương Thành trên đường phố là ướt sũng đấy, người đi đường không nhiều lắm, phần lớn đều được màu vội vàng. Chu Quốc cùng Trần Quốc cuộc chiến, từ lúc mấy năm trước cũng đã rơi xuống màn che, Duyên Lăng cũng không tiếp tục thảo phạt Chu Quốc ý tưởng, điều này làm cho Chu Quốc cái vị kia hoàng đế bệ hạ có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng là ngừng khuếch trương ý tưởng. Mấy năm qua đi, không thịnh hành việc binh đao, Chu Quốc cũng coi như trên là quốc thái dân an. Hiện nay toàn bộ Chu Quốc quân đội đều tại vị kia Tạ gia bảo thụ Tạ Ứng trên tay, Tạ gia đã thành hoàn toàn xứng đáng Chu Quốc thứ nhất thế gian, Tạ Ứng đã thành Chu Quốc hoàn toàn xứng đáng triều giả đệ nhất nhân. Hôm nay chính gặp đại tướng quân Tạ Ứng hồi kinh báo cáo công tác, rồi lại hết lần này tới lần khác đụng phải một trận mưa xuân, có thể hoàng đế bệ hạ đứng ở cửa thành miệng, không có muốn tạm lánh ý tưởng, một đám các thần tử cũng chỉ có thể cùng theo gặp mưa, cũng may mưa xuân không lớn, lại lúc trước dừng lại, mới để cho bọn họ có chút may mắn. Chỉ là dù vậy, cũng nhất định là có quan viên tại sau ngày hôm nay trở lại trong phủ đệ, liền muốn bệnh nặng một trận đấy. Về phần bệnh đến cùng lớn không lớn, ngược lại là rất nhiều người đều minh bạch, Tạ Ứng trở thành Chu Quốc đại tướng quân sau đó, là trên thực tế triều giả đệ nhất nhân, dĩ vãng cùng hắn từng có đụng chạm triều giả đám đại thần, hoặc là chào từ giả dời Thiểu Lương Thành, hoặc là thì là dứt khoát cáo lão quy điền rồi. Năm đó lão tế tử Tạ Trần quận tại lúc, Tạ gia cũng đã cực độ không dễ chọc. Bây giờ đang ở Tạ Ứng với tư cách đại tướng quân sau đó, càng phải như vậy. Tạ Ứng hôm nay tại Chu Quốc địa vờ ba, chỉ từ hắn hồi kinh báo cáo công tác liền có hoàng đế bệ hạ tự mình đón chào, liền có thể thấy được lốm đốm. Dù sao vị này đại tướng quân không chỉ là Chu Quốc đại tướng quân, còn là hoàng đế bệ hạ rể hiền, bằng không thì dựa vào Tạ Ứng mà đứng chi niên liền trở thành một nước võ tướng đứng đầu sự tình, sớm sẽ không biết đạo bị được vạch tội bao nhiêu lần. Mặc dù là có bất thế công huân, cũng tránh không khỏi. Mưa đã tạnh sau đó, cuối cùng liền có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rồi. Với tư cách công huân quân nhân, Tạ Ứng hồi kinh tự nhiên sẽ không hình như là người bên ngoài giống nhau, thừa lúc ngồi xe ngựa, vị này đương triều đại tướng quân, phóng ngựa vào thành mới là phóng khoáng tiến hành. Tại văn võ bá quan sau lưng, có một đám nữ tử, cho dù là biết rõ Tạ Ứng đã là đương triều phò mã, cũng phải nhìn nhìn qua hắn tư thế oai hùng. Dù sao từ lúc nhiều năm lúc trước, Tạ gia bảo thụ tên tuổi cũng đã truyền thấu rồi. Tại trong tầm mắt mọi người, có một vị mặc giáp tướng quân cưỡi một thất cao lớn chiến mã, bên hông treo đao, chậm rãi mà đến, đúng là Tạ Ứng. Tại biên quân chính giữa đã mấy năm Tạ Ứng, trên người có một cổ độc thuộc về biên cảnh mùi vị, ruổi ngựa đi vào trước cửa thành, Tạ Ứng trở mình xuống ngựa, hơi hơi ôm quyền, mặt tướng Tạ Ứng, tham kiến bệ hạ, cũng không quỳ xuống, áo giáp bên người, không tiện hành lễ. Chu Quốc thiên tử so với mấy năm lúc trước, đã thấy lão thái, hắn nhìn lấy Tạ Ứng, vẫy vẫy tay, coi như là miễn lễ. Tại phía sau hắn là Lý Tế, vị này Chu Quốc văn thần đứng đầu, đã tóc trắng xóa. Chu Quốc thiên tử nhìn xem Tạ Ứng, cười khách sáo vài câu, cuối cùng dù sao là để cho sau lưng thái giám bưng lên một bộ áo mãng bào, dĩ nhiên là muốn làm chúng phong vương. Phải biết rằng Chu Quốc từ khi thành lập đất nước đến nay, liền từ không phong qua khác họ vương, nếu như hôm nay Tạ Ứng có thể phong vương, đó chính là đệ nhất nhân. Tạ Ứng không nói gì, chuyện này kỳ thật từ lúc chưa vào kinh thành lúc trước, Chu Quốc thiên tử cũng đã tới thư. Chu Quốc thiên tử đem ý nghĩ của hắn đều cho Tạ Ứng nói vừa nói, đại khái là giảng hắn hoàng tử vô năng, về sau Chu Quốc liền muốn giao cho trên tay hắn mới được. Phong thư này Tạ Ứng theo thu được ngày đó liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là hoàng tử lại như thế nào vô năng, thủy chung đều là chảy hoàng gia máu, leo lên đại bảo cũng là hợp tình lý sự tình. Hắn Tạ Ứng có tài đức gì, một kẻ vũ phu, chỉ là An Dương công chúa phu quân, mặc dù là gánh đại tướng quân danh hào, cũng không thể trở thành Chu Quốc tân quân mới phải. Chỉ là Chu Quốc thiên tử lúc ấy trong thơ đã trần thuật lợi hại quan hệ, hắn Tạ Ứng bây giờ là Chu Quốc đệ nhất nhân, vô thượng tôn vinh, không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ ngươi, có thể có nghĩ tới hay không, đợi hắn rời đi sau đó, tân quân muốn đối mặt chính là một vị vô luận là uy vọng vẫn có thể lực lượng đều muốn so với hắn cao thần tử, như vậy vì ngôi vị hoàng đế, hắn tự nhiên gặp nghĩ hết biện pháp diệt trừ Tạ Ứng, như vậy Tạ Ứng đâu rồi, vì tự bảo vệ mình, nếu không phải ngược lại, còn có thể như thế nào? Chu Quốc thiên tử rất rõ ràng có được đại quân Tạ Ứng nếu một ngày kia ngược lại sẽ là cái gì hoàn cảnh, không nói dân chúng bị tội hay không, chỉ là hắn mấy cái nhi tử, liền một cái đều chết hết, cái kia đến lúc đó mới thật là hoàng gia huyết mạch đoạn tuyệt, vì vậy hắn tình nguyện làm cho Tạ Ứng để làm Chu Quốc tân quân, cũng không muốn mấy cái nhi tử đều bị Tạ Ứng giết chết. Về phần tại Tạ Ứng trở thành Chu Quốc tân quân sau đó, ngày sau có thể hay không có hoàng tộc không phục, sau đó gây ra cung biến các loại sự tình, Chu Quốc thiên tử kỳ thật không quá lo lắng. Nếu là thật có một ngày này phát sinh, đó chính là chính bọn hắn muốn chết, hắn một người chết, ở dưới cửu tuyền dù thế nào lo lắng đều không có biện pháp, thân hậu sự tình, hắn như thế nào suy tính chu toàn, có thể cân nhắc một ít liền cũng không tệ rồi. Tạ Ứng nhìn xem cái kia tập kích áo mãng bào, lắc đầu nói, Mạc tướng không công, không dám nhận lộc. Trận đánh lúc trước Chu Quốc Thiên Tử, Tạ Ứng chỉ là xoay người, bây giờ lại là muốn quỳ xuống. Vô số người đều ngửi được một cổ không đồng dạng như vậy mùi vị, có vốn liền cùng Tạ gia không đối phó người, chứng kiến cái này bức tình cảnh, liền không khỏi bắt đầu vui vẻ. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng là nghĩ đến sẽ đối Tạ Ứng hạ thủ. Tạ Ứng như thường ngày có được đại quân, đang ở biên quan, rút cuộc là rất khó xử lý, nhưng bây giờ hắn ở nơi này Thiểu Lương thành bên ngoài, bên cạnh trừ đi mấy cái thân vệ bên ngoài, lại không người bên cạnh, đúng là tốt thời gian mới đúng. Hoàng đế bệ hạ vậy mà có thể chứng kiến điểm này, vậy nhất định là làm chu đáo chặt chẽ an bài. Vô số người đều có ý tưởng, chỉ là nhập lại không có người mở miệng mà thôi. Chu Quốc Thiên Tử nhìn xem Tạ Ứng, hỏi, vì sao? Tạ Ứng nhìn xem vị này Chu Quốc Thiên Tử, ánh mắt yên tĩnh, không nói gì. Tạ gia đến cùng trung tâm hay không, giống như rút cuộc là có vô số mọi người rất lo lắng chuyện này. Dù sao hiện tại Chu Quốc toàn bộ nhờ Tạ Ứng một người. Tạ Ứng lắc đầu nói, Tạ Ứng không công. Chu Quốc Thiên Tử nói ra, ngươi lấy một người thủ ta biên cương, nói gì không công? Biên cương là có ngàn vạn tướng sĩ thủ vệ, nói gì là ta Tạ Ứng một người? Tạ Ứng ngẩng đầu nhìn Chu Quốc Thiên Tử, bình tĩnh nói, bệ hạ cũng biết cái này mấy năm, biên cương vô sự, nếu như vô sự, đây cũng có gì công? Chu Quốc Thiên Tử bình tĩnh nói, có thể trẫm hết lần này tới lần khác đều muốn phong ngươi làm vương, có thể làm cho hắn nói ra lời nói như vậy, trên thực tế đã cực kỳ không dễ, cái này là vô lý rồi. Tạ Ứng đã trầm mặc một lát, nói ra, đã như vậy, thần liền nghĩ giải ngũ về quê rồi. Biên cương vô sự, Duyên Lăng bên kia đối với Chu Quốc đã bày biện ra đến bỏ mặt thái độ, Trần Quốc nguyên khí đại thương, đã không tiếp tục lực lượng phạm bên cạnh, Chu Quốc chỉ cần không làm ra cái đại sự gì, liền có thể nói cái này có thể an ổn tồn tại. Những chuyện này, Tạ Ứng vẫn luôn cảm thấy hẳn là Lý Phù Giao làm đấy, nhưng là không có căn cứ, cũng không tốt tùy ý đi nói. Nhưng nếu như Chu Quốc vô sự, như vậy hắn Tạ Ứng có làm hay không đại tướng quân, kỳ thật không có chuyện gì để nói đấy. Giải ngũ về quê là hắn đã sớm sinh ra ý tưởng, quân đội sinh hoạt hắn ưa thích, nhưng cũng không nói, không có quân đội hắn liền sống không nổi. Chu Quốc Thiên Tử sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Tạ Ứng, trẫm muốn đưa cho ngươi, xa không phải những thứ này. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền làm cho một đám đại thần đều giật mình không thôi. Đây không phải hoàng đế bệ hạ muốn mượn nơi này để ý Tạ Ứng, ngược lại L và Am, Agraver, có phó thác ý vị, nhất là mấy vị hoàng tử, đã là mặt sắc mặt xanh mét. Tạ Ứng ngẩng đầu, nói ra, có thể thần không muốn, đây là Tạ Ứng lựa chọn. Tạ Ứng không nói thêm lời. Chu Quốc Thiên Tử đè lại Tạ Ứng bả vai, nói khẽ, cái kia lại thương nghị, đây coi như là thỏa hiệp. Hắn nâng dậy đến Tạ Ứng, ấm giọng nói, An Dương trong cung, ngươi tùy thời tiến cung là được.